Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2468, Cường Thế Nữ Nhân 10. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Lúc này, Ninh Thư liền phi thường hiền lành, cách mấy ngày liền đưa chút đồ vật tới, hoặc là chính là nấu canh đưa đến trong cục, làm tất cả mọi người có thể uống một chén canh. Trong cục phụ trách bản án hình sự khoa mỗi người đều nấu da đen vòng tròn, mặt vàng tiều tụy, uống đến Ninh Thư đưa tới canh, rất cao hứng. Ninh Thư đặc biệt cầm một cái hộp giữ ấm, làm cho người ta hỗ trợ đưa cho Tần Chí Học. Tàu tử, người trực tiếp cầm tới chính là, mấy bước đường liền đến nơi đó. Ninh Thư lắc đầu, gần nhất khoảng thời gian này, ai, nói như thế nào đây? Chính là ta cùng Chí Học huyên náo có điểm không cho vui sướng. Gặp mặt liền, có thể cãi nhau, bởi vì chuyện công việc. Trước đó khá hơn chút người liền nghe được hai người này trực tiếp tại trong cục nói chuyện công việc. Tần Chí Học làm viên, Tô Đem công tác từ một luật sư công tác, làm hảo hảo, thể diện mặt, tiền lương cũng không tệ. Khá hơn chút người không nghĩ ra Tần Chí Học làm gì liền nhất định để chính mình lão bà đem công tác từ, cũng là khá hơn chút người trong lòng cũng không hiểu Tần Chí Học là cái gì. Người, Tần Chí Học kỳ thật nội tâm là một cái có điểm thanh cao. Không phải, mạnh vì gạo, bạo vì tiền người, chính mình không am hiểu phương diện nào, liền, sẽ chán ghét am hiểu phương diện này người. Thanh cao, nội tâm còn có chút phong hoa tuyết nguyệt, đặt cổ đại đó chính là một cái nghèo kết hủ lậu thư sinh, cảm thấy tiền tài làm bẩn người ba lạp ba lạp, cho nên đặc biệt không thích mạnh vì gạo, bạo vì tiền còn đầy người hơi tiền, chui tiền trong mắt thê tử, cảm thấy thê tử cùng chính mình tưởng tượng bên trong người không giống nhau lắm. Có lẽ lên đại học viên Tô không cần làm sinh tồn vất vả, nhưng là xuất nhập xã hội, lại muốn thay chính mình nữ nhi tranh thủ tốt giáo dục tài nguyên, tốt phẩm chất cuộc sống đều là đua ra tới. Hai người tam quan càng phát ra bén nhọn xung đột. Một cái nữ cảnh viên hỗ trợ đem hộp giữ ấm, chẳng lẽ phòng giải phẫu đi. Mở cửa, nhìn thấy Tần Chí Học cùng Điền Du tụ cùng một chỗ nói gì đó. Hai người người, bầu không khí kiểu diễm ái muội. Điền Du một mặt không biết hình dung như thế nào biểu tình nhìn Tần Chí Học, nữ cảnh viên ho khan một tiếng, trực tiếp đem hết thảy màu hồng bong bóng đều đâm thùng. Đây là tàu tử đưa tới canh. Nữ cảnh viên buông xuống đồ vật liền đi. Trở về, nhìn thấy Ninh Thư vẫn còn. Ninh Thư nói, cảm ơn nha, cái kia, người vẫn là nhiều chú ý nhà ngươi lão Tần. Nữ cảnh viên do dự nói, một chút. Ninh Thư trong lòng rõ ràng xảy ra chuyện gì, nhưng là trên mặt một chút không thèm để ý, không có việc gì, cặp vợ chồng cãi nhau, qua một thời gian ngắn, liền tốt. Nữ cảnh viên biểu tình một lời khó nói hết, nữ nhân ngu ngốc a. Ninh Thư ra trong cục, sau đó liền đến phòng giới trung tâm, chuẩn bị đem hiện tại phòng ở bán mất. Hiện tại phòng ở có hơn 100 mét vuông. Ban đầu là hai nhà trưởng bối cùng nhau kiếm tiền mua, xem như vợ chồng cộng đồng tài sản. Người ủy thác chết về sau, thứ này chính là di sản, tự nhiên đều là Tần Chí Học. Khu vực tốt, không gian lớn, giá cả còn không rẻ. Liền xem như vợ chồng cộng đồng tài sản, bán sau một người phân đến một nửa tiền. Số tiền này cũng không đủ Tần Chí Học lại đi mua một bộ phòng tốt như vậy. Khu vực không có tốt như vậy, cũng sẽ không như thế lớn. Nếu như Tần Chí Học thật muốn cùng Điền Du kết hôn, phòng ở mua, trong tay căn bản cũng không có tiền. Không có người ủy thác tiền kiếm, còn có cách xù bảo hiểm. Xem hai người các ngươi lỗ hổng như vậy phong hoa tuyết nguyệt, tại phòng giới trung tâm treo một cái bán phòng nhãn hiệu, tiếp tục liền muốn tìm phòng cho thuê. Mặc dù cục cảnh sát trong bề bộn nhiều việc, nhưng là Tần Chí Học vẫn là muốn trở về tắm rửa, đổi một thân sạch sẽ một chút quần áo, đem đầu tóc chải một chút, đem râu cào đến sạch sẽ, thu thập một chút đến tỏ ra rất không tệ. Ninh Thư nhìn y phục trên người hắn. Nữ vì duyệt kỷ giả dung. Nam nhân cũng giống như vậy. Tại thích mặt người trước chú ý hình tượng. Điền Du cùng Tần Trí Học hiện tại khẳng định là tinh thần giao. Tan. Hưởng thụ. Ái muội cảm giác. Ninh Thư đối Tần Trí Học nói. Ngươi chờ một chút. Ta có chuyện cho ngươi. Nói. Tần Trí Học nhéo nhéo lông mày. Chờ Ninh Thư nói chuyện. Ninh Thư nói. Ta dự định từ chức. Về sau an tâm trong nhà làm một cái toàn. Chức phu nhân. Tần Trí Học sửng sốt một chút. Không nghĩ tới đột nhiên liền nói muốn từ chức. Đi theo nằm mơ giống như. Nhịn không được hỏi. Người thật muốn từ chức. Thật nha. Ta muốn từ chức. Tần Trí Học trong lòng nói không nên lời cảm giác gì. Vẫn nghĩ làm cái thê tử. Từ chức. Này sẽ thê tử từ chức. Nhưng là trong lòng của hắn vẫn là khó. Còn có một việc muốn nói với ngươi. Ta dự định đem cái phòng này bán. Rốt. Cuộc là vợ chồng tài sản. Muốn bán đi phòng ở. Khẳng định phải cùng Tần Trí. Học nói một tiếng. Tần Trí Học lập tức nói. Trong nhà có nghèo như vậy. Muốn tới bán nhà cửa. Tình trạng. Ta về sau không đi làm. Còn có Nhạc Nhạc học Dương Cầm. Mỗi tháng tiền rất nhiều. Nhạc Nhạc lại thích đánh đàn. Cũng không thể không cho nàng đạn đi. Ta nghĩ đến đem phòng ở bán mất. Lại mua nhỏ một chút phòng ở. Như vậy lớn phòng ở. Ba người chúng ta người lại có điểm lãng phí. Ninh Thư ôn hòa nói. Nếu như ngươi không đồng ý. Vậy chúng ta liền không bán. Tần Trí Học có chút nghi ngờ nhìn nàng. Ngươi nghĩ như thế nào từ trước? Ngươi. Phía trước còn không phải nói không từ chức sao? Ta đây không phải nghĩ thông suốt nha. Vì một cái công tác. Huyên náo ra. Đình không hòa thuận không đáng. Có đôi khi bận rộn xác thực quá không chú ý. Được đến rồi. Ninh Thư cười nói. Tần Trí Học một chút cũng không có bị thê tử lui bước tốt cùng bao dung thay. Đổi. Nói cho cùng. Vẫn là cả ngày tiền tiền tiền. Hiện tại còn muốn bán đi. Phòng ở. Kia Dương Cầm phí đắt như vậy. Cũng không cần học. Tần Trí Học nói. Ninh Thư nội tâm lạnh lùng. Trên mặt nhéo nhéo lông mày. Nhạc Nhạc thích nha. Lại nói có một cái yêu thích. Chúng ta làm gia trưởng nên duy trì. Xế chiều mỗi ngày tan học. Nhạc Nhạc đều sẽ đi học 2 giờ Dương Cầm. Đột nhiên. Không đi. Chúng ta hẳn là làm sao cùng hài tử giải thích. Ninh Thư hỏi ngược. Lại. Tần Trí Học phiền nhất loại chuyện này. Kia, vậy bán đi đi. Ninh Thư ừ một tiếng. Dặn dò Tần Trí Học không nên quá mệt mỏi. Sau đó giống, toàn chức phu nhân đồng dạng. Đem Tần Trí Học đưa đến cửa. Tần Trí Học trong lòng khó. Một chút cũng không có thắng lợi cảm giác. Chỉ cảm, thấy rất bực bội. Dù sao vô luận Viên Tô Công không làm việc. Trong lòng đều, tại cung tiền vạn kinh. Ninh Thư đóng cửa lại, không chút do dự trợn trắng mắt, đều nói nữ nhân lấy, chồng là lần thứ hai đầu thai, lần thứ nhất không có quyền lựa chọn, lần thứ hai toàn bộ nhờ ánh mắt, nếu như đang chọn sai, ha ha, thậm chí nửa đời sau, đều hủy, xuất thân không tốt, cũng liền khổ cái hơn 20 năm, tại chọn một tam, quan không hợp, cả một đời đều đang dãy giụa. Còn muốn tự ngải tự oán số mệnh. Không tốt. Như loại này Tần Trí Học này loại người. Đói tầm vài ngày. Nghèo rớt mùng tơi. Mấy năm. Chỉ sợ trở nên so với ai khác đều yêu tiền. Tần Trí Học đến kết thúc trong. Vốn dĩ tâm tình không tốt. Nhưng nhìn đến Điền. Du. Tâm tình một chút mát mẻ. Nhìn thấy Điền Du. Trong lòng liền cùng có thanh. Lưu xẹt qua đồng dạng. Dần dần. Trong cục liền có lưu ngôn phỉ ngữ, nhất là Tần Trí Học cùng Điền Du. Trong hai người buổi trưa đều không đi trong cục phòng ăn cơm. Đều là hai, cái đơn độc cùng nhau ăn. Đây là quan hệ thế nào? Hết chương.